Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 353, C353, vẫn chưa chết một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với mười mấy con cự thú này, những cường giả cấp S trung kỳ còn có thể miễn cưỡng chống cự, nhưng cường giả cấp S sơ kỳ thì hoàn toàn không có chút năng lực phản kháng nào. Bọn họ bị quái thú công kích thì lập tức mất đi tính mạng, không có cơ hội sống sót. Chỉ mới vài giây mà hơn 10 vị cường giả cấp S sơ kỳ đã tử vong. Lý Thiết và hai cường giả cấp S sơ kỳ khác của Long Tổ cũng bị cá voi khổng lồ cắn thành những mảnh nhỏ. Biến cố thình lình xảy ra khiến cho tất cả mọi người đều phải kinh sợ. Thứ xuất hiện trước mặt nhóm người Dương Thiên chính là mười mấy con cự thú hải dương to lớn vô song. Tổng cộng là 14 con, ngoài 4 con cự thú cấp S đỉnh phong lúc đầu thì còn 10 con cự thú cấp S hậu kỳ. 100 quả bom hạt nhân cũng chỉ có thể gỡ yết chết được những con cự thú dưới cấp S hậu kỳ. Lúc này, thân thể của cá voi khổng lồ đã không giống như lúc trước. Màu sắc trên người nó biến thành màu xám, hơn nữa rất nhiều những khối phồng kỳ lạ nhô lên khỏi thân thể, nhất là phần đầu của nó bị biến dạng vặn vẹo quái dị vô cùng. Nhìn con cá voi khổng lồ lúc này vô cùng dữ tợn. Nhưng điều khiến mọi người sợ hãi hơn chính là bây giờ cá voi khổng lồ và 3 con cự thú cấp S đỉnh phong vừa rồi đã dài tới 350 mét. Còn 10 con cự thú hải dương cấp S hậu kỳ kia cũng dài gần 300 mét. Hơn nữa, trên người bọn chúng có đầy những vết thương lớn nhỏ, máu đang không ngừng chảy ra, những quả bom hạt nhân này không tiêu diệt được những con cự thú cấp cao này, khiến cho chúng nó biến dị, sau khi biến dị thì càng mạnh mẽ hơn, nhưng cũng khiến chúng nó bị thương. Nhưng bây giờ số lượng cường giả cấp S chỉ còn khoảng 30 người, mặc dù số lượng nhìn có vẻ vượt trội hơn so với cự thú. Nhưng thực lực thì lại hoàn toàn không phải đối thủ của bọn chúng. Tình huống đột nhiên thay đổi thế này khiến cho tất cả mọi người đều lâm vào căng thẳng. Ai cũng nhìn đám cự thú hải dương kia, mặc dù chỉ có 14 con, nhưng con nào con nấy đều có khí thế kinh người. Ngay cả con có thực lực yếu nhất cũng gần sấp xỉ Long Kinh Thiên. Chuẩn bị chiến đấu, Long Kinh Thiên không chút do dự, lạnh lùng ra lệnh cho mọi người. Mặc dù 100 quả bom hạt nhân không giết chết được 14 con cự thú này, nhưng số lượng 14 so với mấy trăm lúc vừa rồi thì cũng khá hơn rất nhiều. Hơn nữa, 14 con cự thú này còn bị thương nặng, bọn họ chưa chắc đã không thể chống lại được. Thần kiếm tử vi trong tay Long Kinh Thiên lóe lên, một kiếm quang trực tiếp chém lên người con cá voi khổng lồ này. Nhưng mà, trên người con cá voi này chỉ xuất hiện một vết thương sâu chưa đến 10 mét. Cái gì? Những người khác nhìn thấy cảnh tượng này thì trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thực lực của Long Kinh Thiên còn trên cả cấp S đỉnh phong, sức công kích phải gọi là nghịch thiên, thế mà chỉ gây ra được một chút thương tổn cho con cá voi khổng lồ này như vậy. Miệng vết thương 10 mét so với thân hình đồ sộ của con cá voi này hoàn toàn không đáng nhắc tới. Gào, con cá voi khổng lồ nhìn chằm chằm Long Kinh Thiên, vừa rồi bọn chúng suýt nữa đã mất mạng. May mà trong giây phút mấu chốt, chúng nó đã ra lệnh cho những con cự thú khác vây quanh chúng nó, thế nên những con cự thú kia đã chết hết, còn chúng nó vẫn còn sống. Nhưng loại cảm giác tử vong này khiến cho bọn chúng vẫn còn kinh hãi, ánh mắt những con cự thú hải dương này tràn đầy sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng nó muốn tiêu diệt hết lũ kiến đã giết chết toàn bộ tộc quần của bọn chúng, sau đó sẽ hủy diệt cả nhà của những con kiến này. Thế thì trái đất này từ nay về sau sẽ là lãnh địa của bọn chúng. Một chùm tia sáng từ trong miệng cá voi khổng lồ phun ra. Một cường giả cấp S không kịp trốn tránh, thân thể bị chùm tia sáng này đánh trúng, cả người lập tức tan biến không lưu lại chút dấu vết nào. Hạ gục trong nháy mắt, con cá voi khổng lồ này thực sự có thể hạ gục một cường giả cấp S sơ kỳ trong nháy mắt. Trái tim mọi người như nhảy lên đến tận cổ họng. Bây giờ xem ra mặc dù chỉ còn 14 con cự thú nhưng thực lực của bọn chúng lại cao hơn nhóm người Dương Thiên rất nhiều. Tất cả mọi người tập trung tấn công, chúng ta tấn công những con cự thú có thực lực yếu trước. Long Kinh Thiên lớn tiếng chỉ huy, bây giờ, dựa vào sức lực của một người thì khó có thể tạo thành thương tổn cho những con cự thú hải dương này. Các cường giả cấp S ổn định lại tâm trạng, sau đó tập trung liên thủ tấn công. Dương Thiên cũng vung đại đao màu đen lên. Đao mang kết hợp với kiếm quang của Long Kinh Thiên, còn có quả cầu lửa, thủy đao. Tất cả mọi loại công kích đều rơi trên người một con cự thú có kích thước gần 300 mét. Dưới những đòn công kích liên tục, cuối cùng thân thể cự thú cũng bị đâm xuyên qua. Ánh mắt cự thú đầy vẻ sợ hãi, sau đó đôi mắt trở nên ảm đạm, thi thể khổng lồ trực tiếp chìm vào trong nước biển. Thành công, mọi người vui mừng không xiết, tất cả các cường giả liên thủ hoàn toàn có thể hạ gục được con cự thú hải dương cấp S kia. Con cá voi khổng lồ và những con cự thú khác nhìn thấy đồng loại của mình bị giết chết thì ánh mắt lóe lên. Sau đó, bọn chúng bắt đầu giao lưu ý thức với nhau. Cuối cùng, 13 con cự thú hải dương bay lên, vây lấy nhóm người Long Kinh Thiên. Nhóm người Long Kinh Thiên lập tức biến thành những con cừu non chờ bị giết thịt, đến cả cơ hội bỏ chạy cũng không có. Cách chương.